Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2334, có lý chẳng sợ bán thuốc giả. Trong nhà không có chuột, có thể là nàng mình mua, ta và ba hắn cho tới bây giờ không có mua qua vật này. Người bệnh mẫu thân mặt đầy nước mắt, rất là hốt hoảng, nhưng ý nghĩ coi như là rõ ràng. Ngươi đâu? Chu Lập Đào nhìn về phía cái đó trẻ tuổi người đàn ông. Ta cũng không có mua qua. Không biết tỷ ta ở đâu gây ra thuốc này. Người tuổi trẻ lập tức nói đến. Nhà ngươi vùng lân cận có bán thuốc diệt chuột tiệm sao? Chu Lập Đào sau đó hỏi. Bác sĩ, hiện tại cũng mua trên mạng có được hay không? Người tuổi trẻ theo thói quen oán hận liền Chu Lập Đào một câu. Giọng nói chuyện và Tô Vân như nhau, nhưng là giá trị nhan sắc kém rất nhiều. Nói như vậy liền làm cho không người nào có thể tha thứ. Người bệnh mẫu thân xoay tay đánh hắn một chút, giơ lên thật cao, nhẹ nhàng rơi xuống, sảng giọng, như thế nào cùng bác sĩ nói chuyện đây? Này, liếc mắt nhìn thì biết. Tô Vân đứng ở một bên nhẹ bỗng nói đến. Nhìn cái gì? Chu Lập Đào hỏi. Ngươi đều không mua trên mạng. Nhìn một chút nàng điện thoại di động. Tô Vân nói xong đưa tay một cái. Nàng điện thoại di động đâu? Ta đi xem. Nếu là không trên người, ta đi về nhà tìm. Người tuổi trẻ lập tức nói đến. Hắn chạy tới rất nhanh tìm được người bệnh điện thoại di động. Lại giơ tay lên chỉ. Chỉ tay giải tỏa sau cầm tới. Mở ra app. Tìm tòi xem ghi chép. Tô Vân thuần thục rối tinh rối mù. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân tốc độ tay này. Muốn là dùng để mua đồ mà nói. Bao nhiêu tiền cũng không đủ hắn hư hỏng. Thật là mua thuốc diệt chuột. Chẳng lẽ mua là thuốc giả? Trên net mua đồ. Hiện tại cũng như thế không đáng tin cậy sao? Tô Vân kinh ngạc lầm bầm lầu bầu. Hắn sau đó mở ra người bệnh và chủ quán nói chuyện phiếm ghi chép. Ta muốn mua độc dược. Người bệnh nói chuyện rất là trực tiếp. Đi lên câu thứ nhất chính là cái này loại chắc chắn nói. Cộng thêm trước người bệnh lầm bầm lầu bầu nói mình linh hồn muốn giết chết mình thể xác. Trịnh Nhân thở dài, chứng uất ức người bệnh tình đến trình độ nhất định. Tự sát là rất thường gặp. Nói đây là một loại bệnh ung thư. Trịnh Nhân cũng không phản đối. Mấy ngày nay lại có nghệ thuật minh tinh bởi vì chứng uất ức tự sát. Nhớ tới để cho người rất là thổn thức. Người cấp cho ai ăn à? Trịnh Nhân sau đó thấy chủ quán trả lời. Có chút không đứng đắn. Một cổ tử cà nhỗng sức lực đối diện nhào tới. Là con chuột vẫn là mèo mèo con chó. Chủ quán tiếp tục nói một câu. Con chuột, đề cử thuốc diệt chuột. Lại kêu ba bước đổ. Đối với tất cả nuôi bằng sữa mẹ động vật đều có hiệu quả. Nhất định chính là hiệu quả nhanh chóng. Giết không chết, ngươi cầm con chuột bắt nhà ta tới. Ta cho ngươi biểu diễn nuốt sống chuột. Tiếp theo chính là kiền thúy thúy trả tiền. Tô Vân cầm điện thoại di động, bắt đầu liên lạc chủ quán. Thân, ở sao? Ở, vậy mặt trầm mặc sau mấy giây. Lập tức nói đến. Đây, vẫn là người nhà, tự mình, không thể nào, đừng nói chuyện vớ vẩn, là uống thuốc diệt chuột, đưa đến bệnh viện cứu chữa đi. Tô Vân ngẩng đầu, và Trịnh Nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Chuyện này đến hiện tại, coi như phá lệ có ý tứ. Ngươi làm sao biết? Tô Vân tốc độ tay mở hết, cơ hồ là manh đánh trả lời. Cát, xem nói chuyện ý nghĩa. Kẻ ngu mới không nhìn ra. Yên tâm đi, khách hàng không có sao. Thuốc bên trong là tinh bột. Nàng đây đã là thứ 28 cái tới hỏi ý kiến. Trong nhà không biết nhìn cho thật kỹ. Có đại sự gì tiểu tình làm khó dễ. Cần phải uống thuốc. Người anh em, giống như người vậy có lý chẳng sợ bán thuốc giả không nhiều à. Tô Vân cười ha hả trả lời một câu. Cái gì bán thuốc giả? Có biết nói chuyện hay không? Ta đây là cho người sống thêm một lần cơ hội. sống thêm một lần, trọng yếu bao nhiêu, tương đương với chuyển kiếp, còn không phải là hồn mặc, là người mặc. Trịnh Nhân thấy cái này hành thoại, cơ hồ lệ rơi đầy mặt, mình thật giống như rất lâu đều không xem tiểu thuyết, vậy mấy cuốn sách có phải hay không đã nuôi phiêu phì thể tráng? Có thể làm thịt đâu, cũng hoặc là nói nuôi nuôi liền nuôi chết, cũng nói không chừng. Ta là bệnh viện bác sĩ, người anh em nói cho ta một chút, ngươi là bán thế nào thuốc giả thôi, lặp lại lần nữa, không phải bán thuốc giả. Được à, ngươi là làm sao chưởng cứu một người vô tội linh hồn, để cho bọn họ có lần nữa một lần nữa cơ hội. Như thế nói vậy đúng rồi sao? Chủ quán sau đó phát tới một cái biểu tình đắc ý. Nói tiếp đến, ngươi là không làm trên nét tiêu thụ, có thể phiền toái, ngươi nói ta bán điểm thuốc diệt chuột, thật nếu là có người mua đi, trả thù xã hội, cho nhà trẻ bọn nhỏ ăn làm thế nào? Thốt ra lời này, ở bên cạnh nhìn mấy người đều đần độn mắt, hắn nói là sự thật, nếu là thật có như thế mất trí người làm thế nào? Yên tâm, ta nhưng mà vương miện chủ quán, bán hàng trước những chuyện này ta cũng cân nhắc đến, cố ý học bổ túc tâm lý học. Lúc này liền Trịnh Nhân Tô Vân đều đần độn mắt, vì bán điểm thuốc diệt chuột, đều phải học bổ túc tâm lý học liền sao? Hiện tại trên internet bán ít đồ, cạnh tranh cũng quá kịch liệt một ít đi, đây là đùa giỡn, đều biết chủ quán trò chuyện ý của trời. Phàm là mua có độc dược vật, ta đều phải tán gẫu mấy câu, từ nói chuyện phiếm bên trong phán đoán người mua trạng thái tinh thần. Ta tổng không thể cho tiền chỉ bán không phải, người anh em, lợi hại, Tô Vân gửi đi một cái giơ ngón tay cái lên diễn cảm. Trịnh Nhân có thể nhìn ra, hàng này là chân tâm thật ý tán thưởng, đương nhiên biết, bất quá vậy đều là tự sát. Trả thù xã hội như vậy ta còn không có gặp qua. Đây là thứ 28 cái muốn tự sát khách hàng. Trương Mục ở chỗ này, muốn phải cảm tạ nói, trực tiếp giao tiền tới đây là được. Này, chính các ngươi xem, Tô Vân cười ha hả đem điện thoại di động giao cho người bệnh đệ đệ. Nghĩ thế nào biểu thị cảm ơn, các ngươi xem trước làm. Chu Lập Đào nhìn khóc cười không được. Hắn lắc đầu một cái, nhìn một cái người bệnh, nói, xem xét một đêm, nếu là không có chuyện gì đi trở về đi. Tâm điện giám hộ lên trị số như cũ vững vàng, xem bộ dáng là không có chuyện gì. Trịnh Nhân đầu óc bên trong nghĩ cũng không phải người bệnh, cũng không phải thuốc diệt chuột, mà là con quạ núi vương đạo sĩ. Bỏ mặc làm gì, thật sự là chỉ cần tâm tồn thiện niệm liền tốt. Ở trên mạng bán thuốc chuột cũng có thể cứu một mạng người. Chuyện này thật vẫn thật có ý tứ. Người anh em này cố ý học bổ túc tâm lý học. Phỏng đoán cũng là một cái diệu nhân. Tô Vân cười híp mắt vừa nói, vừa lấy ra điện thoại di động, mở ra app, tìm được cái đó chủ quán. Sau đó giữ lại ghi chép. Ngươi muốn làm gì? Nếu là có duyên phận, có cơ hội, liền gặp mặt trò chuyện một chút, đời người sao, luôn là phải đi rất nhiều đường, thưởng thức rất nhiều phong cảnh, thấy được rất nhiều người thú vị, có cơ hội liền uống bữa tiệc, mọi người ngồi chung một chỗ hơi nổ, có nhiều hứng thú. Tô Vân khóe môi nhếch lên một đạo hoàn mỹ không tì vết đường vòng cung. Đi, đi xem miêu chủ nhiệm, ngươi nha, chính là quá không thú vị. Suốt ngày ấy chỉ biết là làm giải phẫu. Tô Vân khinh bỉ nói đến, ta khoảng cách giải Nobel chỉ có 3 tháng thời gian. Trịnh Nhân mặt không cảm giác trả lời, nói rất hay, xem ngươi có thể bắt được như nhau, vấn đề hẳn không lớn. Trịnh Nhân cười một tiếng, lão Ross nói hết rồi, muốn công bằng, lớn nhất công bằng chính là cầm nhiều năm qua như vậy thiếu nợ lâm sàng thuật kiểu giải Nobel trả lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https